Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1299. Chương 1299. Bị không để ý tới. Đường Y trần chờ một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Lâm thần y, ta có cái yêu cầu quá đáng, mời nói." Lâm Thành Phi khẽ vươn tay nói: "Ngài trị liệu thời điểm, ta muốn ở bên cạnh nhìn lấy." Đường Im nói ra: "Không phải lấy thầy thuốc thân phận, chỉ là thân thể vì bọn nàng người nhà. Nếu như các nàng có thể tốt, tự nhiên tốt nhất. Nếu như cứ như vậy đi, ta cũng muốn đưa bọn hắn sau cùng đoạn đường." Lâm Thành Phi ngẫm lại, lắc lắc đầu nói: "Đường lão, cái này, nếu vì khó coi như..." Đường Y khoát tay một cái nói: "Hắn cũng là thầy thuốc, biết thầy thuốc tại chữa bệnh thời điểm hội có rất nhiều kiêng kỵ, bên trong sợ nhất cũng là có thân nhân ở một bên." Lâm Thành Phi cười nói: "Ngài yên tâm tốt, mấy tiếng thời gian, ngài liền có thể nhìn đến nhảy nhót tưng bừng cháu gái cùng cháu gái. Hy vọng như thế đi." Đường Y đầy lòng thấp thỏm, đi vào Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết chỗ gian phòng. Lâm Thành Phi đóng cửa phòng, hắn chậm rãi đi vào Đường Phỉ Phỉ trước mặt, nhìn lấy tấm kia đã càng ngày càng tiều tụy, thậm chí xuất hiện vàng như nến sắc mặt, trong lòng thở dài: "Ta không biết làm là như vậy đúng là sai, chỉ là hy vọng ngươi chớ có trách ta đi." Hắn thần thức nhất động, trong tay đã xuất hiện gốc cây kia màu xanh da trời thiên hồn thảo. Hắn không có nắm chắc, không biết Đường Phỉ Phỉ hồn phách là hội bị thương tổn, cũng hoặc là trực tiếp bị thiên hồn thảo thôn phệ. Nhưng là, đây là duy nhất hy vọng, hắn chỉ có thể nỗ lực nếm thử. Hắn một cái tay nắm bắt thiên hồn thảo, chân khí hơi động một chút, thì có một sợi nhàn nhạt ánh sáng màu lam theo thiên hồn thảo phía trên xuất hiện. Đây là thiên hồn thảo dược tính, chỉ cần đem những này dược tính theo Đường Phỉ Phỉ cái mũi tiến nhập thể nội, thiên hồn thảo thì sẽ tự động kích thích Đường Phỉ Phỉ linh hồn. Lâm Thành Phi một cái tay nắm thật chặt Đường Phỉ Phỉ tay nhỏ. Chỉ cần Đường Phỉ Phỉ linh hồn xuất hiện, hắn liền sẽ trước tiên dùng chân khí bảo vệ linh hồn, tránh đi thiên hồn thảo dược lực. Lam sắc quang mang một chút xíu tiến vào Đường Phỉ Phỉ trong thân thể. Lâm Thành Phi tay trong lòng tràn đầy mồ hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Thành Phi cái trán thậm chí cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cũng khẩn trương a, lâu như vậy vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có? Chẳng lẽ thiên hồn thảo cũng không có tác dụng? Hắn không tin, chân khí thúc dục, ánh sáng màu lam càng nhanh hơn thông qua Đường Phỉ Phỉ hô hấp tiến vào trong cơ thể nàng. Lại qua rất dài thời gian, ngay tại Lâm Thành Phi đều lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được một tia dị dạng tại Đường Phỉ Phỉ lòng bàn chân một cái huyệt vị phía trên. Một cái vô cùng suy yếu linh hồn xông tới, linh hồn này quá mức nhỏ yếu, dường như giấy một dạng, đụng một cái thì nát. Mà thiên hồn thảo dược lực tại cảm nhận được linh hồn này một sát na, tựa như là nhìn đến thập toàn đại bổ hoàn giống như, không muốn sống tiến lên. Đến loại thời điểm này, Lâm Thành Phi càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, lấy so thuốc kia lực càng nhanh tốc độ, đem linh hồn bao khỏa bảo vệ. Sau đó, vận dụng chân khí, đem dược lực toàn bộ bức ra Đường Phỉ Phỉ thể nội. Toàn bộ quá trình, nói đến đơn giản, thế nhưng là làm lại là muôn vàn khó khăn. Trọn vẹn phí tổn 2 giờ công phu, Lâm Thành Phi mới làm xong đây hết thảy. Bức ra dược lực, còn không tính triệt để hoàn thành. Hắn dùng chân khí chậm rãi bổ dưỡng lấy Đường Phỉ Phỉ linh hồn, mãi cho đến nàng đủ cường đại về sau, này mới khiến linh hồn cùng thân thể dung hợp. Cuối cùng xong, Lâm Thành Phi nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ cái kia có linh hồn về sau, lập tức biến hồng nhuận khuôn mặt, lớn lên thở phào, bận rộn nhiều ngày như vậy, thậm chí kém chút chết tại kinh thương cái kia lão không biết xấu hổ trong tay. Bây giờ cuối cùng là đại công cáo thành, bất quá, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hà Tiểu Tuyết, còn có một cái, Lâm Thành Phi đến thời điểm, sắc trời đã tiếp cận trạng vạng tối, chờ hắn lúc ra cửa, đã là ngày hôm sau giữa trưa, Đường Y cùng Đường Phỉ Phỉ phụ mẫu, Hà Tiểu Tuyết phụ mẫu, một mực giữ ở ngoài cửa, không có đi nghỉ ngơi, cũng không dám quấy rầy Lâm Thành Phi, chỉ là chờ ở bên ngoài lấy. Lâm Thành Phi ra đến thời điểm, bọn họ trong nháy mắt tất cả đều vây quanh. Lâm Thần Y, thế nào? Lâm Thành Phi nhìn lấy từng đôi vội vàng ánh mắt, mỉm cười, không phụ nhờ vả. Hô, nghe được Lâm Thành Phi trả lời, Đường Y vậy mà đặt mông ngồi dưới đất, hắn không ngừng vỗ ở ngực, bờ môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Bọn hắn một nhà người đối với Lâm Thành Phi thiên ân vạn tạ. Lâm Thành Phi lại khoát tay một cái nói, trước đi nhìn một chút các nàng hai người đi, đại khái muốn một hai ngày, các nàng mới có thể tỉnh lại. Là, Đường nói, hôm nào, ta nhất định tự mình thiết yến, cảm tạ Lâm Thần Y ân cứu mạng. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, nhanh chân rời đi Đường ra. Cảm tạ hay không, Lâm Thành Phi không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hắn bằng hữu có phải là thật hay không khôi phục khỏe mạnh. Đường Phỉ Phỉ là hắn bằng hữu, Hà Tiểu Tuyết cũng như thế. Rời đi Đường ra về sau, Lâm Thành Phi trở lại biệt thự trong, liền thấy một đám nữ nhân tụ tập trong phòng khách nói chuyện phiếm. Mà Liễu Thanh vậy mà cũng ở chính giữa. Một đám nữ nhân ngay tại vây quanh Liễu Thanh, líu díu hỏi không ngừng. Liễu Thanh nữ thần, ngươi là tại sao biết Lâm kẻ đồi bại? Đúng nga, ngài thân phận như vậy, làm sao lại biết hắn đâu? Ngài cùng hắn thật là bằng hữu. Ta thế nào cảm giác như thế không chân thực đâu? Liễu Thanh khẽ mỉm cười, cẩn thận tỉ mỉ đáp trả những thứ này rất là kỳ lạ lại hơi có vẻ nhược trí vấn đề. Khi nhìn đến thần tượng thời điểm, fan IQ đều sẽ thẳng tắp hạ xuống. Loại tình huống này, nàng gặp qua rất nhiều lần, cũng rất lý giải lúc này mấy cái này nữ nhân ý nghĩ. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu, là hắn biết có thể như vậy. Liễu Thanh thân thể vì quốc dân nữ thần, đây chính là nam nữ thông sát, cả nước trên dưới, có mấy người không thích nàng cái kia sạch sẽ thanh tịnh tiếng nói. Huống chi, nàng còn có khuynh quốc khuynh thành dung mạo. Khụ khụ, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Ta trở về, trong phòng an tĩnh một chút. Mấy cái nữ nhân cùng nhau quay đầu liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục vây quanh Liễu Thanh hỏi tới hỏi lui. Liễu Thanh nữ thần, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Ta rất thích ngươi a. Ta muốn ký tên ảnh. Ta cất giữ một chương là ta, không phải ta album, ngài cho ta ký chỗ đó đi. Liễu Thanh từng cái đáp ứng. Lâm Thành Phi phiền muộn đi lên trước, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Hắn lại bị không nhìn. Lâm Thành Phi rất tức giận, các nàng đây là muốn tạo phản a? Chớ ép gấp lão tử. Không phải vậy lời nói. Không phải vậy, Lâm Thành Phi còn thật không biết nên bắt các nàng thế nào. Muốn hết ký tên về sau, những nữ nhân này thức thời rời đi, cho Lâm Thành Phi cùng Liễu Thanh chế tạo ra đơn độc ở chung không gian. Bất quá, trước khi đi, các nàng tất cả đều oán hận chừng Lâm Thành Phi mấy mắt. Lâm Thành Phi cũng rất bất đắc dĩ ha. Ra ngoài đi một chút, hắn đối với Liễu Thanh nói. Liễu Thanh hướng về phía hắn nhoẻn miệng cười. Tốt, hai người vai sóng vai, cùng đi ra khỏi biệt thự. Lên xe, đi đâu? Lâm Thành Phi ngẫm lại, vẫn là ăn đi ăn cơm đi. Đêm qua trở về, một miệng bánh bao cũng chưa ăn đến đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.